Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Và chúc mọi người một ngày thứ năm công việc thuận lợi, mọi thứ hanh thông nha. Tóm tắt sơ qua tập trước, tiểu đội tạm thời của Tô Bạch ở hiện thực đã bắt đầu khám phá về căn nhà ma kia. Nhưng mà dường như là ba người Tô Bạch thất luận cùng với cả Gia Thố đi vào, thì lúc này chỉ có Tô Bạch là thoát ra khỏi đây được. Còn Gia Thố và thất luận thì vẫn đang ở trong căn nhà kia và chưa tìm được lý do mà hai người này chưa ra khỏi căn nhà đấy. Mời các bạn sẽ cùng đón xem tiếp tập ngày hôm nay. Và Tiến mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh để chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 408, Nước Hoàng Tuyền. Hiển nhiên Mập Mạp cũng không nguyện ý mạo hiểm đi vào. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch đi ra với dáng vẻ mất hồn mất vía. Lấy loại tính cách bệnh tâm thần như Tô Bạch đều có thể bị làm thành dạng này, anh ta không muốn mình đi vào chịu tội. Lúc này thì Tiểu Lâm cũng ngồi vào trong xe. Anh ta lấy ra tai nghe và bắt đầu nghe nhạc. Anh ta ngồi rất vững vàng. Cùng lúc đấy, Tô Bạch nhìn thấy trong quần áo của Tiểu Lâm dường như là có một nguồn năng lượng dao động. Tô Bạch và Mập Mạp liếc nhìn nhau. Mập Mạp lấy di động ra nhắn cho Tô Bạch một tin. Tên nhóc này biết mình vừa nói lỡ miệng, cho nên dùng pháp khí mở ra để phòng ngự, để đề phòng chúng ta đột nhiên công kích cậu ta đấy. Tô Bạch cười. Tiểu Lâm này thật đúng là cẩn thận mà. Dù sao cái giá phải trả khi vô duyên vô cớ đi công kích người tuyệt đối không có quan hệ nhân quả với mình là quá cao. Cho dù là Mập Mạp hay là Tô Bạch đều không nguyện ý đi làm chuyện này. Hai người cùng nhau liên thủ, không khó để chế ngự Tiểu Lâm vốn dĩ đã bị Cát Tường làm cho bị thương. Nhưng mà nếu chỉ vì an nguy của Gia Thấu hay Hòa Thượng thôi, dù cho Mập Mạp hay là Tô Bạch đều không nguyện ý làm như vậy. Nói cho cùng thì hai người không giống như là Lôi Phong, không có tình cảm sâu đậm hay cao thượng như vậy. Tôi đói rồi, tôi xem gần đây có quán đồ ăn nào không, tôi mua về một ít nhá. Mập Mạp cũng ngồi vào trong xe. Hiện tại thì có ba người đàn ông ngồi trong xe. Tình hình hơi không tự nhiên, bởi vì ba người bọn họ đều không biết bây giờ tiếp tục ở lại nơi này để làm gì. Thế nhưng nếu cứ thế lái xe rời đi, dường như cũng không quá thích hợp. Có lẽ chỉ có thể chờ mong giờ phút nào đó, Hòa Thượng và Gia Thố có thể tự mình đi ra ngoài. Đêm đã khuya, bởi vì phòng dành cho khách đã lâu không có người ở lại, cho nên nơi này lộ ra rất quạnh quẽ. Việc này thì không liên quan đến độ dày của chăn màn, cũng không liên quan đến việc trong phòng có mở điều hòa không khí hay không. Hòa Thượng và Gia Thố ngủ trên một chiếc giường. Cho dù Lão Phương có khách sáo như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để cho hai người thợ này mỗi người ngủ một phòng được. Gia Thố và Hòa Thượng đều là tăng nhân, cả hai đều rất yên tĩnh. Sau khi rửa mặt, hai người bọn họ cứ thế nằm trên giường, không ai nghịch di động, không ai nghe nhạc hay tán gẫu, cứ thế đi nghỉ ngơi. Đại khái sau khi ngủ được khoảng 3 tiếng, Hòa Thượng là người đầu tiên ngồi dậy trước, xuống giường đi ra ngoài phòng ngủ. Gia Thố cũng lập tức ngồi dậy, xuống giường, đi ra ngoài phòng ngủ. Phòng khách dành cho người ở là ở tầng 2. Người một nhà của Lão Phương thì ở tầng 1. Hiển nhiên đêm nay Lão Phương dự định ngủ lại nhà. Dù sao bên ngoài mưa to kèn sấm chớp. Thế nhưng trên thực tế, ba người Tô Bạch ở bên ngoài lại căn bản không nhìn thấy giọt mưa nào. Mà ở trong đấy thỉnh thoảng lại thấy sấm chớp vang rồi. Phần lớn đèn trong nhà đều đang tắt, cho nên mỗi một lần tia chớp xuất hiện, luôn có một luồng ánh sáng lóe lên trong phòng, cộng thêm tiếng mưa to ngoài trời, mang đến cho người ta một loại cảm giác âm u đáng sợ. Hòa Thượng đi đến khẽ gõ cửa. Cửa phòng vệ sinh được mở ra từ bên trong. Vợ của Lão Phương đang ở trong đấy. Chàng trai trẻ à, trên tầng 2 có nhà vệ sinh mà. Vợ của Lão Phương nói. Tôi không tìm được. Hòa Thượng trả lời. Hiện tại vợ của Lão Phương đang mặc đồ ngủ, lộ ra phần lớn da thịt. Thế nhưng bà ta không dùng nhà vệ sinh, mà chính là đang dọn dẹp bồn cầu. Bồn cầu bị tắc sao? Hòa Thượng hỏi. Đúng, rất phiền phức. Tôi đang thông bồn cầu. Vợ của Lão Phương oán giận nói. Vì sao bà không gọi chồng dậy? Lão Phương ngủ say như chết rồi. Gọi thế nào thì cũng chẳng dậy đâu. Hơn nữa ông ta không quan tâm đến chuyện trong nhà này đâu. Ở trong mắt của ông ta thì đây giống như là khách sạn vậy. Nếu như không phải trong nhà bỗng xuất hiện nhiều móng tay không rõ lai lịch như vậy, ông ta căn bản không trở về đâu. Hiển nhiên bà ta có oán khí rất lớn với chồng mình. Để tôi làm cho, hòa thượng nói. Đàn ông các cậu có sức lớn, được rồi, làm phiền cậu nha. Vợ của Lão Phương lui ra, đưa dây kẽm trong tay của mình cho hòa thượng. Hòa thượng cầm lấy dây kẽm, hướng về phía bồn cầu đảo qua. Bên trong có thứ gì đó chặn lại, nhưng mà lại không lấy ra được. Chàng trai trẻ, chiếc bồn cầu này có thể di chuyển sang chỗ khác. Tôi cảm thấy hẳn là bên trong ống thoát nước đã bị chặn gì đấy rồi. Vợ của Lão Phương nhắc nhở. Hòa thượng khẽ gật đầu, vươn tay nhấc bồn cầu lên. Bồn cầu thế mà rất dễ dàng bị di chuyển. Điều này thật đúng là kỳ quái. Bình thường bồn cầu đều là cố định, thế nhưng nơi này rõ ràng không phải là như vậy. Bên dưới bồn cầu có một đường ống thoát nước. Hòa thượng tiếp tục dùng dây kẽm đảo qua. Một dòng nước vàng bắt đầu chảy ra. Không thối, đây không phải là hỗn hợp phân với cả nước tiểu. Hòa thượng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quẹt một ít, sau đó để lên miệng mút. Chàng trai trẻ, bẩn đấy. Vợ của Lão Phương đứng phía sau lưng hòa thượng nhắc nhở. Hòa thượng lắc đầu nói. Nước hoàng tuyền, không bẩn. Gia Thố và hòa thượng một trước một sau rời giường. Anh ta cũng đi xuống lầu. Chẳng qua anh ta không rẽ sang bên trái như hòa thượng. Hòa thượng thì đi về phía nhà vệ sinh. Còn anh ta thì rẽ sang bên phải, đi đến chỗ xa nhất. Căn phòng ở bên trong cùng tầng 1 là phòng của Tiểu Văn. Lúc này đèn trong phòng Tiểu Văn vẫn sáng. Tiểu Văn mặc đồ ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách. Tiểu Văn không phải là một cậu nhóc thích học tập. Điều này căn cứ vào sự điều tra của mập mạp có thể biết được. Mặt khác, lúc ở trường học, về cơ bản Tiểu Văn đều ở trong lớp, không đi chơi, cũng không dây chuyền gì cả. Phần lớn thời gian cậu ta đều đang kéo dài công việc. Mập mạp đã đi tham qua dò rồi. Ở trong lớp thành tích của Tiểu Văn chỉ có thể được coi là đếm ngược thôi. Thuộc về loại hình học sinh nhìn thì rất nỗ lực học tập, thế nhưng căn bản tâm tư không ở trên việc học tập. Cậu ta rất thích đọc sách, nhất là ở bên trong căn nhà này. Trong tay của Tiểu Văn luôn có một quyển sách kia thì cùng với cậu ta như hình với bóng vậy. Gia Thố đứng ở bên ngoài cửa, cửa không khóa, lộ ra một khe hở. Gia Thố khẽ gõ cửa. Tiểu Văn cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn thấy Gia Thố đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì vậy chú? Cậu đang đọc sách gì vậy? Gia Thố hỏi. Dường như anh ta đã quên đi mình chỉ là thân phận người thợ ngủ nhờ của nhà gia chủ. Chú đoán xem. Tiểu Văn cười đưa bìa sách về phía Gia Thố. Lịch sử của những ngôi mộ Trung Quốc. Cậu thích đọc loại sách này sao? Sau khi đi vào thì Gia Thố chỉ đứng cạnh cửa thôi, không đi vào bên trong. Vâng, chú thì sao? Tiểu Văn khép quyển sách lại, đặt nó lên bàn. Ở chỗ tôi thì thường gặp tục thiên táng. Thi thể của người chết sẽ được thần ưng trên trời mộ. Từ đó thì nhận được đại chúc phúc và thành kính đối với cả thân thể của mình. Bị thần ưng mổ thi thể sao? Thật đúng là một loại phương thức mai táng rất duy mỹ. Tiểu Văn nhìn bìa quyển sách, đưa tay nó vuốt ve. Nếu như người ở những nơi này đều có thể được như vậy thì thật tốt. Mỗi nơi đều có một tập tục khác nhau. Người của những nơi đó đều có cái nhìn không giống nhau về tử vong. Không có đúng sai, không có ưu khuyết, chỉ có thích hợp hay không thôi. Trên thực tế thì người đã chết chính là chết. Cụ thể hậu sự phía sau như thế nào, đó chỉ là một phương thức dày vò mà thôi. Gia Thố nói, thế nhưng nếu lúc đầu cho rằng mình đã chết, kết quả lại không chết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Văn đột nhiên hỏi Gia Thố vấn đề này, sau đó cậu ta đứng dậy, đi vào bên giường của mình. Cậu muốn nghỉ ngơi rồi sao? Không, bây giờ vẫn còn sớm mà. Sớm ư? Chú à, chú nên biết, bây giờ quả thật còn sớm. Tiểu Văn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Đối với cả người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi nói xong thì Tiểu Văn cúi người, nằm dạp trên mặt đất, đưa tay cầm lấy thứ gì đó ở dưới gầm giường. Cậu tìm gì thế? Máy chơi game, cháu lén mua nó. Mẹ cháu không biết, ban ngày thì cháu không dám chơi, sợ bị mẹ biết, chỉ có buổi tối mới dám lấy ra chơi thôi. Cậu thích trò chơi gì? Tomb Raider, Tiểu Văn nói. Cháu rất có hứng thú với cả những thứ liên quan đến phần mộ. Gia Thố nhìn thấy Tiểu Văn nằm sấp ở đó thật lâu rồi hỏi. Cậu chưa lấy được sao? Vâng, lần trước bị cháu giấu sâu quá ở bên trong. Để tôi đến giúp cậu. Vâng, cảm ơn chú. Tiểu Văn tránh ra, Gia Thố nửa quỳ gối thò tay vào bên trong gầm giường. Sau đó nhanh chóng lấy ra một xương sọ của người. Đây không phải là máy chơi game, Tiểu Văn nói. Gia Thố thì khẽ gật đầu, đem xương sọ đặt sang một bên, tiếp tục đi tìm máy chơi game. Xương chậu, xương đùi, một xương sọ khác cùng với cả rất nhiều xương người được Gia Thố lấy ra. Mỗi lần móc ra xương người, Tiểu Văn đều ở bên cạnh nghiêm túc nói đây không phải là máy chơi game. Gia Thố lại nghiêm túc đi móc. Dần dần thì Gia Thố đã móc được từ dưới gầm giường ra một đống xương, chiếm một nửa phòng ngủ rồi. Thế nhưng xương cốt dưới gầm giường lại giống như là vô cùng vô tận vậy. Tiểu Văn thì tiếp tục ở bên cạnh, không ngừng nghiêm túc nói, đây không phải là máy chơi game. Tô Bạch luôn không có hứng thú với cả mấy món như là hamburger và gà rán. Một mặt đây là thức ăn nhanh, cho món ăn thì không có quá nhiều thành ý. Một phương diện khác có lẽ là do lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn luôn xem thường những thứ này. Ở thời đại mà KFC vẫn là một thứ xa xỉ, mẹ của hắn lại rất không thích mấy món đồ ăn nhanh này. Điều đó cũng ảnh hưởng đến Tô Bạch. Cho dù khi đó Tô Bạch cảm thấy hương vị của hamburger và gà rán không quá khó chịu. Thế nhưng do chịu sự ảnh hưởng của mẹ, hắn liền cảm thấy gà rán và hamburger không tốt như vậy. Ngược lại, đối với cả loại thức ăn này, Mập Mạp luôn ưa thích không trời. Một mình anh ta có thể ăn hết 2 cánh gà, 2 đùi gà, 2 hamburger, 3 suất gà viên, 2 suất khoai tây chiên. Bây giờ còn đang tiếp tục ăn bánh trứng và cánh gà. Khẩu vị thật đúng là tốt đấy. Tiểu Lâm thì cũng ăn không ít. Chỉ có một mình Tô Bạch cầm hamburger một lúc lâu mà chỉ mới ăn được có mấy miếng thôi. Chờ sau khi ăn xong, Mập Mạp cầm một túi ni lông lớn rác vứt ra bên ngoài xe. Ngồi trên ghế lái thỏa mãn vỡ bụng của mình. Ôi, thật đúng là dễ chịu mà. Không biết trong đó Gia Thố và Hòa Thượng có ăn gì chưa? Cho nên vừa rồi tôi cố ý ăn nhiều hơn một chút. Coi như là thay bọn họ ăn chung với cả mọi người đấy. Mập Mạp có chút thương cảm nói. Tôi tin anh. Tô Bạch nói. Ấy, trời sắp sáng rồi đấy. Mập Mạp nhìn sắc trời đi. Cậu nói xem, sau khi trời sáng rồi bọn họ có thể đi ra chứ? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết. Mập Mạp thở dài. Nhưng mà dù sao mọi người cũng là do cậu tìm đến. Tô Bạch à, cậu cũng phải làm chút gì đó đi chứ. Nếu không lần sau xảy ra chuyện gì, cậu không kéo được người đến nữa đâu. Anh nói giống như lần này là bởi vì cuộc điện thoại của tôi mà các anh lập tức chạy đến để cứu tôi vậy nhỉ? Tô Bạch cười tự giễu một tiếng. Mập Mạp, trong lòng của anh hẳn là rõ ràng. Ngay cả tôi đã có thể bình yên vô sự đi ra khỏi nơi đấy. Hai tên gia hỏa kia là cường hóa chuyên nghiệp về phương diện đó. Tính cách thì lại ở cấp bậc lão hồ ly rồi. Anh cho rằng lúc đó bản thân của tôi đều có thể đi ra, bọn họ lại không thể ra ngoài sao? Mập Mạp lắc đầu. Móa nó, tôi không nguyện ý suy nghĩ theo chiều hướng đó đâu. Trên thực tế thì tôi không quá lo lắng. Ngay cả cậu cũng có thể đi ra khỏi căn nhà đấy. Chứ đừng nói đến bọn họ. Thậm chí là hai người bọn họ còn không cần tôi đi đón nên có thể tự mình rời khỏi đó. Tôi không muốn nghĩ đến việc hai người bọn họ ở bên trong phát hiện ra thứ gì đó rồi ăn mảnh đâu. Kết quả tôi chỉ có thể ngồi ngoài ăn KFC thôi. Trong lòng tôi không quá thăng bằng. Ăn mảnh ngon như thế sao? Vào lúc này thì Tiểu Lâm bỗng nhiên chen vào một câu. Không dễ như thế đâu. Cậu đấy, biết cái gì thì mau nói ra đi. Cần gì phải giấu giếm giếm như vậy hả? Mập Mạp giơ tay ra. Đừng quá tham lam như thế được không? Tôi không biết gì hết. Tiểu Lâm nở một nụ cười giòn tan nhìn Mập Mạp. Tô Bạch không để ý đến tranh luận giữa Mập Mạp và Tiểu Lâm. Hắn đưa hai tay ra bên ngoài cửa sổ. Phần gương chiếu hậu đã bị phủ một lớp sương rồi. Trời đã sắp sáng rồi. Đúng lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên nhìn thấy cửa cổng mở ra. Mập Mạp và Tiểu Lâm lập tức cũng đưa mắt nhìn theo. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Mập Mạp gãi tóc của mình. Rất nhanh thì một người từ bên trong đi ra, vừa đi vừa mặc áo khoác, là Lão Phương. Lão Phương đứng ở trước cửa nhà của mình, nhổ một bãi nước bọt, sau đó vươn vai, lập tức lấy chìa khóa xe, leo lên chiếc xe mà ông ta đã đỗ ở cửa nhà. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, đi về phía ngã tư. Mập Mạp liếc thoáng qua Tô Bạch. Cái đó, chúng ta đi cùng Lão Phương hay là tiếp tục ở lại đây đây? Nếu anh muốn đi theo ông ta thì đi đi, tôi vẫn muốn tiếp tục chờ ở đây. Dù sao trước đó anh nói đúng, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì Hòa Thượng và Giao Thố là do tôi gọi đến, tôi cũng nên làm chuyện gì đó. Sau khi nói xong, Tô Bạch chủ động xuống xe. Mập Mạp liếc thoáng qua Tiểu Lâm. Cậu thì sao? Ở lại nơi này thì làm gì được chứ? Trước tiên, đi theo Lão Phương đi. Thật ra chúng ta có thể dành thời gian tiếp tục thay Gia Thố điều tra xem rốt cục là ai là người đã giúp Lão Phương phát tài. Tiểu Lâm đề nghị. Được rồi, ông đây sẽ cùng cậu đi theo hỏi Lão Phương. A Bạch, một mình cậu ở chỗ này cẩn thận một chút đấy nha. Đúng rồi, đây là nước và đồ ăn vặt này. Cậu giữ lại, ở đây mà ăn đi. Chúng tôi lái xe đi đây. Từ trong tay của Mập Mạp, lấy nước và đồ ăn, Tô Bạch lạnh nhạt đi đến một chỗ đầu ngõ, tìm một tấm bìa cứng trải lên mặt đất, sau đó ngồi xuống. Mập Mạp và Tiểu Lâm lái xe đi theo Lão Phương ra ngoài. Một lần nữa châm điếu thuốc lá, Tô Bạch không hút, hắn chỉ kẹp ở trong tay, nhìn khói thuốc lá lượn lờ. Lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì buông lỏng. Nói chung thì vị trí của những ngôi nhà tái định cư thường không tốt lắm. Xung quanh không có những trung tâm mua sắm lớn, cũng không có dòng người tấp nập. Cho nên nơi này có vẻ hơi lạnh lẽo và buồn tẻ. Lại thêm những ông chủ đầu cơ bất động sản đều không phải kẻ ngốc. Trước khi phát triển một dự án bất động sản nào đấy, bọn họ luôn tìm người xem phong thủy. Bởi vì người có thể mua được những căn nhà đắt tiền đấy sẽ không thiếu chút tiền, mời thầy phong thủy xem trước vị trí khi quyết định mua. Phong thủy của nơi này không tốt, âm mạch ở ngay đây chỉ có thể luân lạc thành khu vực tái định cư. Vào lúc này thì chuông điện thoại di động của Tô Bạch vang lên. Tô Bạch lấy ra xem, màn hình hiển thị là Sở Triệu gọi đến. Tô Bạch nghe máy, hắn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Sở Triệu, mang theo vẻ sợ hãi và bất an, giống như tâm trạng của anh ta đang hoàn toàn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ vậy. A Bạch, tôi còn sống, tôi còn sống này, rất nhiều người đã chết rồi. Chết rất nhiều người, thật sự có rất nhiều người chết. Chúc mừng cậu. Tô Bạch vừa vứt đi điếu thuốc đã hút gần hết xong của mình. Hắn rất lo lắng cho trạng thái của Sở Triệu. Mỗi lần đi vào chuyện xưa, Sở Triệu đều rất khẩn trương. Ngay cả khi của anh ta ra ngoài rồi, anh ta vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hiển nhiên Sở Triệu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được tiết tấu và bầu không khí của phát thanh khủng bố. Đột nhiên Tô Bạch nhớ đến điều gì đó. Hắn lập tức hỏi lại. Đúng rồi, trước đó cậu giúp tôi giới thiệu mối làm ăn. Bây giờ tôi đang ở trong nhà của Lão Phương để giúp ông ta xử lý mấy chuyện đây. Tô Bạch cố ý thăm dò. Lão Phương ư? Cái quỷ gì vậy? Tôi dự định giới thiệu mối làm ăn cho cậu, nhưng mà không phải lần trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Để chuẩn bị cho việc tiến vào chuyện xưa này, cho nên tôi xin nghỉ 2 ngày để ở nhà, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hiện tại mới từ chuyện xưa đi ra đây này, còn chưa kịp giới thiệu mối nào cho cậu đâu. Bàn tay đang cầm điện thoại của Tô Bạch hơi dùng lực. Trong ánh mắt của Tô Bạch lóe lên một tia sáng. Quả nhiên. Đường ống dưới bồn cầu theo động tác dùng dây kẽm móc lên của Hòa Thượng. Nước bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dòng nước có màu vàng không ngừng cuồn cuộn chảy ra, giống như là vô cùng vô tận vậy. Dựa theo những gì Hòa Thượng nói, đây là nước hoàng tuyền. Tuy không có mùi vị gì, thế nhưng dường như nó lại mang theo oán khí đến từ địa ngục. Người bình thường dính vào loại nước này sẽ dẫn đến vận khí giảm xuống, thường xuyên xui xẻo. Nước càng lúc càng nhiều. Nhưng mà cho dù chảy như thế nào thì nó đều không chảy ra khỏi phòng vệ sinh, mà chính là không ngừng tập trung lại trong đấy. Nó không chảy ra các khe hở khác, mà liên tục tích trữ xung quanh khu vực nhà vệ sinh. Dần dần mặt nước ngày càng dâng cao. Thời gian trôi qua, nước đã dâng đến hông của hòa thượng rồi. Vóc dáng của vợ lão Phương không cao lắm. Nước đã đến ngực bà ta. Thế nhưng bà ta vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cứ thế nhìn hòa thượng dùng dây kẽm khơi thông cống nước. Sau một khoảng thời gian nữa, nước đã nhấn chìm cả hai người. Hòa thượng tiếp tục công việc của mình ở dưới nước. Vợ của lão Phương thì cũng ở dưới nước nhìn hòa thượng làm việc. Cảnh tượng này rất quỷ dị. Cuối cùng dây kẽm giống như mắc kẹt vào thứ gì đó vậy. Lúc này rốt cục trên mặt của vợ lão Phương cũng hiện ra vẻ kích động. Bà ta há miệng muốn nói gì đấy, nhưng mà không ngừng có bọt khí từ trong miệng bà ta truyền ra. Không nghe được rốt cục bà ta đang nói gì. Thế nhưng nhìn sắc mặt của bà ta, có lẽ dễ dàng đoán được, hòa thượng đã tìm được thứ mà bà ta muốn móc ra rồi. Chẳng qua chính vào lúc này, hòa thượng lại buông lỏng tay ra. Dây kẽm còn đang mắc kẹt trong đường ống, thế nhưng hòa thượng không hề cầm nó nữa. Lúc chuẩn bị đạt được mục đích rồi, hòa thượng lại từ bỏ. Vào lúc này thì vợ của lão Phương bổ nhào qua, hai tay nắm lấy dây kẽm, cố gắng móc ra được đồ vật bên trong. Chẳng qua ngay tại thời điểm, hai tay vợ của lão Phương chạm vào dây kẽm, nước hoàng tuyền đang lấp đầy trong nhà vệ sinh bỗng nhiên sôi trào. Nhiệt độ không cao, thế nhưng đúng là nó đang sôi trào. Mang theo một vòng xoáy nhỏ và áp lực đáng sợ, giống như một bồn tắm lớn đang được xả đầy nước vậy. Vào lúc này đột nhiên mở nắp, nước nhanh chóng chảy xuống dưới. Hai tay của vợ lão Phương vẫn đang nắm chặt lấy dây kẽm, thế nhưng hai chân và cơ thể của bà ta đã bắt đầu ở trong nước không ngừng xoay tròn. Hòa thượng thề đứng ở một bên, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, chắp tay trước ngực, giống như không nhìn thấy bất cứ điều gì vậy, cũng không nghe thấy điều gì, tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình cả. Chìm trong nước hoàng tuyền, hòa thượng dường như không cảm thấy ngạt thở. Đại khái khoảng 10 giây sau, nước hoàng tuyền từ trong nhà vệ sinh từ đâu đến thì liền đi về đấy. Vợ của lão Phương quỳ ở nơi này, dây kẽm cũng bị rút ra rồi, thế nhưng không móc được thứ gì lên cả. Nước trong nhà vệ sinh rút đi, không để lại bất kỳ một vết nước đọng nào. Thậm chí ngay cả kệ khăn cũng rất khô ráo, dường như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì cả. A-di-đà Phật. Lúc này hòa thượng đang niệm một tiếng Phật. Vợ của lão Phương thì phát ra một tiếng thét giận dữ. Bà ta nghiêng đầu hung dữ nhìn chằm chằm hòa thượng. Vì cái gì? Vì cái gì? Hòa thượng không trả lời, chỉ xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trong lúc đấy thì hòa thượng chỉ nói một câu. Trời đã sáng rồi. Không phải máy chơi game. Không phải máy chơi game. Không phải máy chơi game. Gia Thố thì không ngừng móc được xương người từ bên trong giường ra. Tiểu Văn thì càng không ngừng đứng ở bên cạnh anh ta nói một câu như vậy. Cuối cùng vào khoảnh khắc Gia Thố cầm lấy được một đoạn xương bàn tay, lại có chút không kéo ra được. Ánh mắt của Tiểu Văn đột nhiên sáng lên. Chính là cái này. Đây là máy chơi game này. Chú nhanh lấy ra đi. Dùng thêm sức đi. Mau lên. Gia Thố bắt đầu phát lực. Trên mặt của anh ta thì cũng bắt đầu đổ mồ hôi chảy ra rồi. Trước đó, anh ta lấy ra được rất nhiều xương người từ dưới gầm giường, nhưng mà đều không chảy một giọt mồ hôi nào. Lúc này lại bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Thời gian dần trôi qua, tay của Gia Thố dần dần kéo ra bên ngoài. Hiển nhiên là đồ bên trong sắp bị lôi ra rồi. Trên mặt của Tiểu Văn càng thêm chờ mong. Dường như máy chơi game của cậu ta sắp được lấy ra thật sự vậy. Trong cổ họng của Gia Thố phát ra một tiếng gầm. Lực đạo trên tay lại một lần nữa tăng lên. Cuối cùng khi vật kia sắp được kéo ra, một phần xương tay đã lộ ra bên ngoài rồi. Chỉ thiếu một chút nữa là ra đến bên ngoài. Tiểu Văn nắm chặt tay, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thế nhưng vào đúng lúc này, tay của Gia Thố bỗng nhiên buông lỏng ra. Cả người của anh ta ngồi trên đất. Xương tay không bị lực nào kéo ra nữa. Nó lập tức bị hút vào bên trong gầm giường. Theo sau đó, xương người trong phòng đều hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả một chút xíu tro bụi cũng không lưu lại. Trên sàn nhà thì chỉ còn lại dấu vết mồ hôi của Gia Thố chảy xuống thôi. Bịch! Tiểu Văn ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt không dám tin. Gia Thố dùng tay lau trán của mình. Trên mặt của anh ta thì không có gì mất mát cả, cũng không có may mắn. Hiển nhiên tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy nghĩ của anh ta rồi. Cho dù là trước khi kéo, hay là lúc cố ý buông tay, tất cả đều nằm trong dự tính kế hoạch của Gia Thố. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trong hốc mắt của Tiểu Văn bắt đầu chảy máu, hai tay thì không ngừng đập lên nền nhà. Gia Thố không để ý đến một Tiểu Văn đã bắt đầu không kiềm chế được nỗi lòng của mình. Anh ta đứng lên, vỗ nhẹ cánh tay, bởi vì lúc trước kéo đoạn xương kia ra, trên lòng bàn tay của anh ta xuất hiện một vết máu ứ động màu đỏ. Phải biết rằng sức mạnh thể chất của Gia Thố còn mạnh hơn huyết thống cương thi của Tô Bạch rất nhiều. Dù sao bây giờ anh ta từ Phật nhập ma, cơ thể chính là ma thể rồi. Đi ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Văn, Gia Thố quay đầu, nhìn thấy Hòa Thượng đi ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cảm ơn vì đã tiếp đãi. Gia Thố vẫy tay, đi về phía phòng khách. Bên phía phòng khách chính là cửa đi ra. Hòa Thượng cũng đi theo sau lưng của Gia Thố. Tiểu Văn và vợ Lão Phương, một người ở trong phòng ngủ, một người ở trong nhà vệ sinh, cả hai đều không đi ra, dường như cứ thế bỏ mặc. Chẳng qua lúc Hòa Thượng và Gia Thố đi đến phòng khách, trong căn phòng khách này hơi u ám, có một cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Mặc dù là sáng sớm, thế nhưng ánh sáng còn chưa đủ. Trong phòng khách cũng không bật đèn, cho nên cô gái này ngồi ở đó lộ ra rất bí ẩn. Em trai và mẹ của tôi đều bị các người chọc tức đến mức phát khóc rồi. Các người là công nhân mà cha tôi dùng tiền để thuê về, sao có thể ức hiếp chủ nhà như vậy? Trong miệng của Tiểu Quyên giống như đang ăn táo vậy, vừa nói môi vừa động. Chúng tôi đã lắp đặt xong camera rồi, bây giờ đã đến lúc chúng tôi nên rời đi. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của các người. Gia Thố đáp lại. Cha tôi còn chưa có về đâu. Trước khi ông ta chưa về, các người không thể rời đi được. Đây là quy củ đãi khách. Làm con gái tôi không thể làm trái điều này. Tiểu Quyên mỉm cười rời khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Gia Thố, dùng cơ thể của mình cố ý cọ sát lên người Gia Thố. Hơn nữa nhà tôi cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì cả. Hai người vội vã rời đi như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ hai người sợ hôm nay không có tiền lương sao? Yên tâm đi, nhà tôi sẽ trả gấp đôi cho các người. Đúng lúc này thì cơ thể Hòa Thượng bỗng nhiên run lên. Cả người lập tức đỡ lấy vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt của anh ta nghẹn đến mức đỏ bừng. Cơ thể cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Ngay sau đấy ngực Hòa Thượng phồng lên. Một chiếc dây kẽm cứ thế đột nhiên từ trong ngực của Hòa Thượng đâm xuyên ra ngoài. Giống như trước đó, nó vẫn luôn ở trong cơ thể của Hòa Thượng, bây giờ mới chui ra vậy. Trên người của Hòa Thượng máu me đầm đìa. Hòa Thượng không mặc áo cà sa mà chính là mặc một bộ quần áo lao động. Thế nhưng lúc này máu tươi nhiễm lên quần áo lao động rồi, giống như phủ lên người Hòa Thượng một chiếc áo cà sa màu đỏ tươi vậy. Ngay sau đó là Gia Thố. Anh ta đứng nguyên tại chỗ chỉ nắm chặt tay, sau đó ngẩng đầu lên. Một chiếc xương bàn tay thế mà từ trong miệng của anh ta thò ra. Máu tươi bắt đầu từ trong miệng của Gia Thố không ngừng chảy ra. Cơ thể của anh ta căng cứng, có thể thấy được hiện tại Gia Thố thống khổ và bị giày vò như thế nào. Lúc này vợ của Lão Phương từ trong nhà vệ sinh đi đến phòng khách. Tiểu Văn thì cũng từ trong phòng ngủ đến phòng khách. Cộng thêm Tiểu Quyên, ba người đứng chung một chỗ. Sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi phòng khách, đi dọc theo thang bộ lên tầng 2, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị vậy. Dây kẽm còn đang không ngừng từ trong cơ thể của Hòa Thượng chui ra, miệng vết thương liên tiếp xuất hiện. Các sợi dây kẽm xuyên qua các vị trí khác nhau trên cơ thể của Hòa Thượng, khiến cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Chiếc xương bàn tay kia dường như không ngừng muốn banh miệng Gia Thố ra. Phía dưới giống như còn có thứ gì đó muốn đi ra vậy. Cơ thể của Gia Thố không ngừng phồng lên. Chẳng mấy chốc, Tiểu Văn với dáng vẻ ngái ngủ từ trong phòng ngủ của mình đi đến. Trong tay cậu ta là một quyển sách. Tiểu Quyên cũng từ trong phòng ngủ của mình đi ra. Hai người bắt đầu ở trong phòng khách thu dọn đồ đạc của mình, chủ yếu là sách và đồ dùng học tập. Sau đó vợ của Lão Phương buộc tạp dề cũng vội vàng chạy ra, vừa nói xin lỗi mẹ ngủ quên mất với Tiểu Văn và Tiểu Quyên, vừa nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Một nhà ba người dường như hoàn toàn không nhìn thấy Gia Thố và Hòa Thượng trong phòng khách, tự nhiên làm công việc thường ngày của mình, giống như trên sân khấu kịch vậy. Một nhóm khác nói lời chào cảm ơn, một nhóm khác thì bắt đầu nói ra hai chữ: mộ phần. Bên trong miệng của Gia Thố có một chiếc xương bàn tay. Anh ta không thể nói chuyện, nhưng mà vẫn quỳ xuống, dùng ngón tay khó khăn viết xuống một chữ sống bằng máu của mình. Một bên là hình ảnh của một nhà ba người ấm áp, một bên là Gia Thố và Hòa Thượng đang chịu đựng thống khổ giống như trong luyện ngục vậy, đồng thời diễn ra cùng một lúc, không can thiệp lẫn nhau. Tô Bạch không ngừng lắc lư điện thoại di động trong tay của mình. Cuộc trò chuyện với cả Sở Triệu đã kết thúc rồi. Rất hiển nhiên, con người đã cố ý giới thiệu Lão Phương đến văn phòng thám tử thư của hắn, thậm chí còn ngụy trang thành dáng vẻ của Sở Triệu để lừa gạt Lão Phương. Hoặc là có một người có khả năng đặc biệt. Thật ra thì Lão Phương cố ý đến văn phòng thám tử tư của hắn, thông qua chuyện móng tay quỷ, cố ý khơi dậy sự hứng thú với cả hắn căn nhà này. Sau đó từng bước đưa hắn vào ván cờ này. Cụ thể là loại tình huống nào, Tô Bạch không rõ ràng cho lắm. Hiện tại dường như không cách nào điều tra được. Bây giờ tình huống tốt nhất chính là Hòa Thượng và Gia Thố có thể tự mình đi ra. Một lần nữa, năm người tụ họp một chỗ, sắp xếp lại mọi chuyện một lần. Bây giờ Hòa Thượng và Gia Thố đang ở trong nhà, Mập Mạp và Tiểu Lâm ở bên ngoài, bản thân hắn thì một mình ở ngoài nhà chờ đợi. Năm người bị chia cắt. Đúng lúc này thì một chiếc xe con lái đến. Đồng tử của Tô Bạch đột nhiên co rụt lại. Đây là xe của Lão Phương. Trong tay của Lão Phương xách theo hai chiếc túi ni lông rồi xuống xe, đi đến trước cửa nhà, bắt đầu gõ cửa. Mẹ bọn nhỏ à, tôi thấy bà ngủ say như vậy, không tiện gọi bà dậy nấu bữa sáng. Tôi ra bên ngoài mua bữa sáng về rồi đây. Bà nhanh chóng cho các con ăn sáng trước đi, đừng để bọn nhỏ đi học muộn. Từ góc độ của Tô Bạch nhìn sang, hai chiếc túi ni lông trong tay của Lão Phương rất nóng hổi. Thế nhưng trong đó không phải là chiếc bánh bao nóng hầm hập và sữa đậu nành, mà chính là hai thứ hình tròn đầy máu nóng hổi. Đầu người. Lúc nhìn thấy hai chiếc đầu người mà Lão Phương đang xách trong tay, trong nháy mắt, trái tim Tô Bạch đột nhiên dừng lại một bước, cơ thể vô thức căng lên. Chẳng qua Tô Bạch không biết chính mình muốn đi làm gì, cũng không hiểu bản thân của mình có thể làm gì đây. Trực tiếp xông lên liều mạng với cả Lão Phương, để xem rốt cục hai chiếc đầu người này có phải là Mập Mạp và Tiểu Lâm không ư? Tô Bạch mím môi, hai thanh địa ngục hỏa shotgun bị hắn nắm chặt trong tay. Trên thực tế, cả người của hắn đã vận sức chờ phát động, bởi vì Tô Bạch đứng ở đối diện một con hẻm nhỏ, cho nên có thể che khuất được ánh mắt của Lão Phương. Thế nhưng nếu hai cái đầu người trong tay của Lão Phương thật sự là Tiểu Lâm và Mập Mạp, Lão Phương có thể giết chết hai thính giả. Làm sao có thể lại bị góc chết này để che mắt được chứ? Do dự, trần trờ, mờ mịt, đủ loại cảm xúc không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Tô Bạch rất ít khi có loại tâm trạng này. Bình thường gặp phải tình huống này, Tô Bạch sẽ không nhịn được mà đi lật bàn đâu. Cho dù chỉ là vì muốn nhìn thấy một chút chân tướng thôi. Thế nhưng, từ khi bắt đầu vào căn nhà này, cho tới bây giờ, nhìn thấy Lão Phương xách theo hai chiếc đầu, dây thần kinh của Tô Bạch luôn vô thức bị kích thích kéo dài ra, tạo ra một loại cảm giác dã rời và lười biếng. Hiển nhiên, loại dũng khí kia không phóng ra được. Vợ của Lão Phương đi ra mở cửa, đón Lão Phương vào nhà. Dầm một tiếng, cửa đóng lại. Tô Bạch chán nản, quỳ trên mặt đất. Bờ môi thì khô nứt, cắn chặt răng. Tô Bạch không rõ cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Dường như thật ra bản thân của hắn có thể đi thẳng một mạch. Đội ngũ này quả thật là do mình khởi xướng. Thế nhưng trong lòng Tô Bạch cũng rõ ràng, tập hợp được những người này đến đây không phải là vì mặt mũi và uy tín của hắn, mà chính là vì hắn đã tìm được một chuyện thú vị và có thể cất chứa lợi ích to lớn. Chính lợi ích đã khiến cho những người này tụ tập cùng nhau, đồng thời bản thân của mỗi người còn có tính toán cho riêng mình. Gia Thố và Hòa Thượng còn chưa có đi ra, Bên trong nhất định là có yếu tố cố ý ở lại rồi. Tiểu Lâm rõ ràng đã phát hiện ra cái gì đấy. Mập Mạp lại cùng Tiểu Lâm đi theo dõi Lão Phương. Chẳng bằng nói là đi tiến hành trao đổi lợi ích. Dựa vào năng lực móc nối làm ăn của mình, Mập Mạp lấy được bí mật từ chỗ của Tiểu Lâm không khó khăn gì. Kết quả, người khởi xướng là Tô Bạch thật ra chính là người tự do và lại cô đơn nhất. Cho dù hắn có thể dùng một cuộc điện thoại để mời nhiều người đến đây như vậy, chẳng qua những người này hoàn toàn chỉ mang thái độ lính đánh thuê thôi. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích thôi. Tô Bạch thì không có giả mồm. Hắn nhìn thoáng qua được điểm này. Trong lòng của hắn thì cũng không cảm thấy mất cân bằng. Thế nhưng chính bởi vì nhìn thoáng qua được, cũng chính vì loại tâm lý này mà trước đó hắn có thể thản nhiên tiếp tục nhận lấy cục diện. Dẫn đến việc cho dù nhìn thấy trong tay của Lão Phương xách theo đầu của Mập Mạp và Tiểu Lâm, Tô Bạch cũng không có nhiệt huyết xông lên. Tô Bạch cầm điện thoại lên, bấm số của Mập Mạp. Bán tình yêu của em, anh sẽ phải cõng khoản nợ lương tâm. Tiếng nhạc chờ của Mập Mạp vang lên. Alo, A Bạch, có chuyện gì vậy? Chúng tôi vừa mới làm mất dấu của Lão Phương, bây giờ đang đi tìm ông ta đây. Mập Mạp thế mà lại không có chuyện gì sao? Gần như tương đương với cả việc chậu nước lạnh từ đỉnh đầu gội xuống dưới, để cho Tô Bạch hoàn toàn bình tĩnh lại. Lão Phương trở về rồi, tôi vừa nhìn thấy ông ta đi vào trong nhà. Tô Bạch nói. Mẹ nó, Lão Phương này có gì đó không thích hợp. Năng lực phản theo dõi của ông ta có chút mạnh đấy. Hơn nữa, thời gian không khớp đâu. Từ lúc chúng tôi mất dấu ông ta đến giờ, cũng không đủ để cho ông ta lái xe về nhà nhanh như vậy đâu. Lúc này, bên phía Mập Mạp truyền đến giọng nói của Tiểu Lâm. Có lẽ phạm vi ảnh hưởng của căn nhà này đã khuếch đại ra rất nhiều rồi. Đúng như thế, nó đã khuếch đại ra rồi. Tô Bạch liếm môi. Hắn không có ngốc đến mức nói cho Mập Mạp biết mình vừa nhìn thấy trong tay của Lão Phương xách đầu của hai người bọn họ. Sau đó chính mình không xông lên một chút để xem tình hình. Chẳng qua Tô Bạch đồng ý với cả kết luận của Tiểu Lâm. Trong tay Lão Phương xách theo đầu người. Vừa rồi Tô Bạch vô thức cho rằng đó là Mập Mạp và Tiểu Lâm. Bản thân của hắn thiếu chút nữa đã xông lên rồi. Bây giờ nhìn lại thì lúc Lão Phương đưa lưng về phía hắn gõ cửa. Có lẽ lúc đó ông ta vẫn luôn mang theo nụ cười âm trầm. Nhìn chằm chằm vào hắn thôi. Muốn dẫn dụ hắn chủ động xông đến. Đáng chết. Người cho rằng người đang chơi game sao? Tất cả mọi chuyện đều là quân cờ trên tay của ngươi sao? Ngươi cho rằng mình là ai đây? Ngươi cho rằng mình là phát thanh khủng bố sao? Khi nào hai người trở về? Tô Bạch hỏi. Bây giờ chúng tôi về ngay đây. Nếu ông ta đã về rồi, chúng tôi cũng lập tức quay lại đây. Thế nhưng trở về cũng chẳng có việc gì làm đâu. Chẳng lẽ cứ tiếp tục đỗ xe ở trước cửa nhà ông ta, sau đó ngồi ngẩn ngơ sao? Tô Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua địa ngục hỏa shotgun trong tay của mình cười nói. Tôi đang xem có thể mời một đội thi công đến đây phá rỡ căn nhà này hay không? Con mẹ nó chứ, có cần cực đoan như vậy không hả? Làm như thế thì sẽ chết rất nhiều người đấy. Đây là bao nhiêu nhân quả đây? Đồ thiểu năng trí tuệ. Cậu cho rằng chỉ cần có tiền liền có thể coi trời bằng vung sao? Anh ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Vào lúc này thì Tiểu Lâm nói chen vào. Thật ra thì anh ta có ý thức kết thúc mọi chuyện đấy. Muốn kết thúc sao? Mập Mạp không hiểu rõ cho lắm. Còn mẹ nó, tại sao phải kết thúc? Không phải là kết thúc. Tôi cảm thấy trước tiên chúng ta có thể tạm thời dừng lại. Nhìn xem tình hình thực tế của Gia Thố và Hòa Thượng. Đến bây giờ thì hai người bọn họ còn chưa có đi ra đâu. Lúc này Tiểu Lâm nhận lấy điện thoại của Mập Mạp. Hiển nhiên Mập Mạp đang lái xe trở về. Tô đại thiếu gia à? Đấy không giống như là tính cách của cậu. Chuyện biết khó mà lui. Người khác có thể làm được. Loại người như tôi có thể làm được. Nhưng hẳn là anh không làm được đâu. Chẳng lẽ ngoại trừ nhìn thấy Lão Phương trở về ra, anh còn đồng thời nhìn thấy thứ gì khác sao? Tôi không biết. Tô Bạch không có trả lời tôi không nhìn thấy gì cả, mà chính là trả lời tôi không biết. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Hắn quả thật đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng mà hắn không nói cho bọn chúng biết. Chúng ta là một tiểu đội mà, anh không thể. Tiểu Lâm nói đến đây, đột nhiên không nói nổi nữa. Bởi vì anh ta phát hiện ra trên phương diện này anh ta không có tư cách chỉ trích Tô Bạch. Bởi vì trước đó anh ta cũng đã đoán ra được một số chuyện, nhưng mà lại không cố ý nói ra. Lúc này Mập Mạp vừa dùng sức ấn còi để cho phía xe phía trước nhường đường, vừa mang theo cảm xúc buồn bực nói. Con mẹ nó chứ, đợi lát nữa trở về, mỗi người đều đem chuyện mà mình nhìn thấy nói ra hết đi. Mẹ nó chứ, cố giấu giếm thì cũng không mọc thêm được quả trứng nào nữa đâu. Nếu mà không đồng ý ấy, thì mọi người liền dứt khoát tách ra thôi. Chúng ta đã tập hợp thành một chỗ rồi, thì cùng nhau phát tài thôi. Nếu không muốn chơi, mọi người sẽ dừng lại, ai về nhà nấy. Được. Tiểu Lâm trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Tôi có thể nói ra suy đoán lúc trước của mình. Được, Tô Bạch đồng ý. Thật ra thì tôi cũng có việc cần nói. Lúc này bỗng nhiên Mập Mạp nhẹ giọng nói. Mẹ kiếp, cái tên Mập Mạp chết bầm nhà anh, vừa rồi còn bày ra giọng điệu đàng hoàng gì đó, thật đúng là không biết xấu hổ. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng mắng của Tiểu Lâm. Lúc này thì trong phòng khách, cơ thể của Hòa Thượng đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Từng sợi dây kẽm xuyên qua cơ thể của anh ta. Cho dù người có sinh cơ ngoan cường như Hòa Thượng thì cũng chẳng thể tiếp tục kiên trì được nữa. Hòa Thượng dựa người vào bên trên vách tường trong phòng khách. Cơ thể của anh ta đã hơi lạnh đi rồi, da thố lại càng thêm thê thảm hơn. Cơ thể của anh ta đang bị căng nứt ra. Ma thể hoàn toàn sụi lơ trên sàn nhà rồi. Hai thi thể cứ như thế nằm trên sàn nhà lạnh băng. Nhưng mà ở trên bàn ăn cơm trong phòng khách thì Tiểu Quyên, Tiểu Văn và vợ chồng của Lão Phương đều không coi ra gì cả, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.